Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 268, chúng ta dọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Trắc Phi dẫn theo Tống Mama quay về trường Huệ Các. Thưa nương nương, là lỗi của nô tỳ, không nên không kiềm chế được tính tình, cãi với nàng ta ư? Sao ngươi biết được bọn họ không phải đã bàn bạc từ trước? Vị kia, việc cửa tiệm đã yên ổn, giờ quay sang tranh đoạt chuyện trong phủ. Hôm qua, tranh quyền với ta ngay trước mặt vương gia. Hôm nay lại giở chiêu này, nàng ta định cướp quyền quản gia rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng vội, nóng nảy dễ hỏng chuyện. Tin sắc phong cho Mặc Uyển làm thiếp thái tử, do cung hoàng hậu ban ra. Ngay sau đó, thái tử phi cũng gửi đến một phần sinh lễ. Tuy không gọi là sinh lễ, nhưng lại rất phong phú, thể hiện rõ thái tử phủ coi trọng nàng. Mặc Như Sơn sắc mặt phức tạp, im lặng không nói gì. Ông cảm thấy, dù mình có được thăng quan, trước thế lực thật sự cũng chẳng đáng gì, không có tiếng nói. Mặc Như Tùng thì không kìm được mà cong khóe môi, đi tới đi lui trong phòng khách, vui mừng hiện rõ trên mặt. Lưu Thị thì vừa khóc vì xúc động, vừa vội vã sai người mau tới báo tin cho bên Lưu gia. Mặc Như Hải chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, hỏi thẳng. Vương Thị, đồ đạc dọn xong chưa? Chúng ta đừng ở đây làm phiền người ta, cản trở tiền đồ tốt của người ta. Chuẩn bị xong là dọn. Một câu nói khiến mặt Vương Thị đỏ bừng. Bà vốn chẳng hề thu dọn gì cả, trước đây toàn là nói suông để đối phó với phu quân. Năm xưa bà bảo muốn dọn về viện hồi môn của mình, nhưng gã đàn ông chết tiệt kia chẳng chịu. Thế là viện đó bị đem cho thuê, mà viện kiểu đó lại không thể cho thuê ngắn hạn. Còn chưa hết kỳ hạn, chẳng thể đuổi người ta đi được. Cái viện nhỏ ọp ẹp được chia cho Mặc Như Hải thì bà càng không muốn về ở, huống chi cũng đang cho người thuê, chẳng lẽ không ở viện của mình mà lại kéo cả nhà đi thuê viện nhà người ta. Bao nhiêu đồ đạc biết dọn đi đâu, Mặc Đạt đang phải học, cháu trai còn nhỏ, Mặc Bảo phải đến trường, Mặc Thanh cũng đang học nữ học gần đây. Sao có thể dọn đi nổi, tên chết tiệt này, chẳng nghĩ gì hết, chỉ biết sai người khác. Nhưng giờ bà cũng chẳng dám quát trượng phu, chỉ lúng búng không nói nên lời. Mặc Như Sơn thở dài, kéo Mặc Như Hải vào phòng nhỏ. Nhị đệ, đừng nóng, đã tìm được nơi ở đâu mà đòi truyền. Với lại, chưa đến mức phải làm căng thế này đâu. Đại ca, huynh có ngày hôm nay, nhà họ Mặc có ngày hôm nay, là nhờ ai? Làm người đừng quá tham, ăn nhiều dễ nghẹn đấy. Mặc Như Hải cứng cổ nói, đệ nói gì vậy? Đại ca là người không biết lý lẽ sao? Chỉ là không muốn mọi chuyện trở nên khó coi quá mà thôi. Mặc Như Sơn kéo tay không buông. Là ta làm chuyện khó coi, hay là y làm khó coi? Đại ca, mối quan hệ giữa Tề Vương và Thái Tử, cần ta phải nhắc sao? Không có chân to, mà lại muốn đạp hai thuyền. Ôi trời ơi, tổ tông ơi, để im mồm đi, sao cái gì cũng nói ra thế hả? Mặc Như Sơn hốt hoảng bịt miệng em trai. Hừ, còn sợ ta nói ra sao? Rồi sau này, chính huynh mới là người khổ sở cho xem. Được được được, vậy thì chờ y về, nàng nói thế nào thì ta làm theo. Thế được chưa? Mặc Như Hải lúc này mới không nói nữa. Hai người vừa ra ngoài, Lưu Thị đã nhào tới đòi hỏi với Mặc Như Sơn. Đại ca, Mặc Uyển nhà muội mà vào phủ thái tử của hồi môn, thế nào cũng không thể sơ sài. Mặc Như Sơn thở dài, từ phía ta mà nói, đương nhiên là sẽ dốc hết sức. Nhưng tình hình nhà họ Mặc, phu thê muội cũng rõ mà. Ruộng đất năm ngoái mới thu được bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhờ ta thăng quan, mới không đến mức túng bấn. Nhưng mấy năm nay, chuyện lớn trong nhà nối tiếp không dứt. Lưu Thị cười nhạt ngắt lời. Thế đấy, Mặc Đạt đỗ tú tài, sinh con. Mặc Văn và Mặc Y xuất giá. Huynh thăng quan, Mặc Phàm có công danh. Toàn là chuyện tốt cả. Nhưng có chuyện gì liên quan đến tam phòng chúng ta đâu. Chúng ta chẳng khác nào mèo vờn bóng nước, mừng hụt cả đám. Mặc Như Sơn quay sang nhìn Mặc Như Tùng. Thường ngày nghe thê tử nói thế này là hắn đã nổi giận rồi. Nhưng giờ, Mặc Như Tùng chỉ mấp máy môi, không nói gì. Lưu Thị, muội nói năng kiểu gì vậy? Mặc Như Sơn chịu hết nổi. Cứ như thế này, Mặc Uyển mà đòi đứng vững trong phủ thái tử, đúng là mơ mộng viển vông. Mặc Như Hải thì như bị nghẹn đến phát ói, quay sang bảo Vương Thị. Ta đã bảo bà là nên dọn đi rồi mà. Nhìn đi, họ giờ oai chưa? Sau này, bà định ngày nào cũng phải nghe cái giọng đó chắc. Giọng đó thì sao? Liêu thị quay sang cãi nhau với Mặc Như Hải. Lời khó nghe thì đã sao? Nhưng chuyện là thật, lần này, ngàn năm có một, là chuyện vui của tam phòng chúng ta. Các người đừng có giả vờ hồ đồ. Vương thị vội vàng can. Được rồi, người cũng đừng cãi nữa. Chuyện tốt của Uyển Uyển, ta là nhị thẩm, sao nỡ để nàng ấy thiệt thòi. Đừng làm loạn nữa. Hừ, người đừng làm như mình rộng lượng lắm vậy. Liêu thị chẳng tha cho cả Vương thị. Bao năm nay, lợi trong nhà này là nhị phòng các ngươi được hưởng nhiều nhất. Trước kia ta thân phận thấp, nói mấy câu chẳng ai nghe. Nhưng giờ thì khác rồi. Bà ta ngẩng cao đầu, vênh váo vô cùng. Tương lai nhà này còn không biết phải dựa vào ai. Mọi người đều phải ủng hộ Uyển Uyển đứng vững. Đây không chỉ là vì nàng. Nàng tốt thì cả nhà đều được thơm lây. Những lời như thế cứ lặp đi lặp lại. Ba huynh đệ nhà họ Mặc đều đau cả đầu. Đúng lúc đang tranh cãi ầm ĩ thì đại ca của Liêu thị cùng vợ và đám con cháu ồn ào kéo tới. Vừa bước vào cửa, cữu cữu họ Liêu mặt mày hớn hở, tươi cười chúc mừng không ngớt. Muội à, muội phu à, đại hỷ đại hỷ, Uyển Uyển nhà ta đúng là được phúc phần trời ban rồi. Cữu mẫu họ Liêu cũng cười rạng rỡ, không ngừng hỏi. Uyển Uyển đâu, mau ra đây cho cữu mẫu nhìn xem nào. Từ khi nhà họ Mặc phất lên, nhà họ Liêu liền thân cận hơn hẳn với Liêu thị, qua lại cũng dày đặc hơn. Ban đầu, Liêu thị còn giữ thể diện với đại ca ruột và đại tẩu, bởi bao năm ấm ức nên luôn muốn lấy lại danh tiếng. Nhưng giờ, bà ta đã đổi ý, con gái vào Đông Cung, tương lai phải dựa vào cả nhà mà nâng đỡ. Dù sao nhà họ Liêu cũng có chút thế lực và tiền bạc. Giúp Uyển Uyển thêm một tay, sau này nàng sinh con trai, đứng vững gót trong phủ thái tử, quay lại nâng đỡ nhà đẻ. Vậy thì nhà họ Liêu lại thành trợ lực mới của Uyển Uyển. Nhà thế gia đại tộc, chẳng phải là nương tựa lẫn nhau sao? Nghĩ thông rồi, thần sắc Liêu thị trở nên rạng rỡ hẳn. Một năm trở lại đây, theo vận số của Mặc Uyển mà bà ta sống cũng tốt hơn, tâm tình cũng khá lên. Còn thường xuyên ăn yến xào, do ai đó vẫn không quên đưa tới, người mập ra, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Lúc này, bà ta lôi kéo đại tẩu nhà họ Liêu ra than thở, kể hết chuyện trong nhà họ Mặc, không ai cản được. Giờ chẳng những không lo được gì cho Uyển Uyển, còn đòi tách hộ riêng. Các ngươi nói xem ta sống thế nào nổi, các ngươi đến là đúng lúc, phải đòi lại công bằng cho ta đấy. Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, cữu cữu họ Liêu vừa nghe xong, liền đập bàn quyết đoán. Nếu họ không dọn, thì ta dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì đâu mà phải sợ, lúc muội xuất giá, nhà mình còn nghèo, của hồi môn không nhiều. Giờ ta bù lại, cựu mẫu họ Liêu cũng gật đầu, nhà ta có một viện tử trống ở Đông Thành, chỉnh tề khang trang, bếp núc đồ đạc đầy đủ. Chị đã bàn với anh ngươi rồi, sẽ lập tức chuyển sang tên muội. Để Uyển Uyển xuất giá từ đó, chẳng phải thể diện hơn nhiều sao? Nói đến đây, bà ta hết cằm, liếc nhìn cả nhà họ Mặc, một đám nghèo kiết xác. Chỉ là ăn may thôi. Liêu thị vui mừng khôn xiết. Được, chúng ta dọn đi. Đại ca, đã nói rõ rồi đó. Phải chuyển tên cho muội đấy. Xem như là bù vào của hồi môn cho muội. Trong lòng bà thầm nghĩ, lấy sang tay trước, rồi sau đó đưa cho Uyển Uyển là được. Còn phải nói sao, ta mang theo giấy tờ nhà đất rồi. Giờ chúng ta qua làm thủ tục luôn. Mặc Như Tùng vò đầu, lòng đầy lo lắng. Bao năm nay đối xử với Liêu thị thế nào? Bản thân ông biết rất rõ, nếu dọn đến ở viện hồi môn của bà ta, liệu còn ngày lành mà sống không? Chỉ là, ông lén nhìn sang đại ca, Mặc Như Sơn gật đầu ra hiệu. Thôi thì, cứ thế đi, thế là nhà họ Liêu liền đưa Liêu thị đi sang làm thủ tục sang tên. Cách chương.